Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, 617, chương 617 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Điền Điềm đứa nhỏ này sợ là giữ không nổi đi, có hài tử người còn có thể như vậy tính trẻ con tùy hứng. Chỉ có thể nói qua có thể làm. Minh Ca cùng Lâm Nguyên hai người nửa đường rời đi giáo đường. Tâm tình cũng chưa chịu chuyện này ảnh hưởng. Bất quá ở trên xe thời điểm, Lâm Nguyên đột nhiên ôm Minh Ca lại buông ra. Lão bà ngươi thật tốt. Đó là, có cái tốt như vậy lão bà ngươi muốn thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác miễn cho bị người đoạt đi. A, lão bà nói rất đúng. Tiểu nhân nhất định làm tốt phòng hộ công tác. Lúc này đây Minh Ca cùng Lâm Nguyên cùng nhau sống. Đến 7-80 tuổi tuổi tác, hai người cho dù là ở hàm răng rớt quang tuổi tác cũng là một đôi ân ái ngọt ngào lúc nào cũng tú. Ân ái lóe mù độc thân cẩu mẫu mực phu thê, so với Minh Ca cùng Lâm Nguyên. Lâm Tranh cùng Điền Điềm này một đôi đó là từ tuổi trẻ thời điểm lăn lộn đảo lão. Minh Ca cùng Lâm Nguyên không có tiểu hài tử là bởi vì Minh Ca thân thể vấn đề. Điền Điềm cùng Lâm Tranh cũng không có tiểu hài tử. Điền Điềm liên tiếp mang thai 3 lần. 3 lần đều bởi vì nàng chính mình làm a làm không có. Lâm Tranh muốn cái sau. Vì thế ở bên ngoài bao cái nữ nhân đại dựng. Cái này liền cùng đâm thủng tổ ong vò vẽ giống nhau. Điền Điềm cùng hắn lại bắt đầu tân một vòng thế kỷ đại chiến, Lâm mẫu tác bởi vì mọi người đều không tin nàng nói, lại bởi vì phía dưới liên tiếp đau đớn bóng ma, tức giận đến mỗi ngày thần thần thao thao kêu to mắng to. Bị Lâm lão gia tử coi đây là lấy cớ quyết đoán đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện. Nàng vẫn luôn không muốn cùng Lâm lão gia tử ly hôn. Hiện giờ hai người như vậy thật đúng là không cần ly hôn. Lâm lão gia tử đem nàng cổ phần tất cả đều chuyển ở Lâm Nguyên danh nghĩa. Minh Ca trở lại Minh Ca. Tiểu Trúc thời điểm, chuông gió vừa vặn phát ra leng ca leng keng thanh âm. Giống như là hoan nghênh nàng về nhà giống nhau. Nàng không nghĩ tới chính mình cuối cùng vòng đi vòng lại như cũ sẽ cùng Lâm Nguyên ở bên nhau. Người nam nhân này cuối cùng từ một cái cố chấp vặn vẹo tinh thần phân liệt trạng thái nguy hiểm. Phần tử biến thành cái lão bà nô, mà kia một hồi hủy hoại ký chủ thân thể thanh danh tánh mạng vào nhà cướp bóc biến cưỡng gian sự. Kiện, phía sau màn thao tác người có nên được báo ứng. Ký chủ nếu là biết như vậy một cái kết cục, cũng không biết có thể hay không vui mừng, bất quá nhiệm vụ có thể hoàn thành. Nói vậy ký chủ là vừa lòng, giao diện thuộc tính giá trị ở trước mắt xuất hiện. Giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 81, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 34, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 50 kỹ năng. Vô tình yêu giá trị, 5 chúc phúc giá trị, vô ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo vũ lực giá trị chướng một chút. Tình yêu giá trị thế nhưng cũng có một chút, mặt khác cũng không có cái gì biến hóa, tình yêu giá trị là. Quy nhất trả lời, Lâm Tranh tình yêu giá trị, này nam nhân tổng cộng cũng không có gặp qua vài lần mặt. Minh Ca phiết miệng. Nàng đối Điền Điềm ấn tượng một chút đều không tốt. Đối Lâm Tranh này nam nhân càng sâu. Lúc này đây vị diện Điền Điềm cùng Lâm Tranh là vị diện vai chính sao? Đối Quy Nhất đáp, ký chủ cùng Lâm Nguyên đều là vì thôi hóa hai người cảm tình pháo hôi. Gì? Quy Nhất năng lực xem ra lại đề cao chút. Minh Ca tò mò tiếp tục hỏi, ngươi có thể biết được đời trước Lâm Nguyên kết cục sao? Đời trước hắn ngoài ý muốn tử vong. Dừng một chút thấy Minh Ca vẻ mặt kinh ngạc. Quy Nhất lại nói, đời trước Trần Minh Ca tự sát. Lâm Nguyên cha ra kia hai cái kẻ bắt cóc là Lâm Mẫu sai xử. một lần tinh thần sa sút sau ở điền điềm an ủi Hạ tỉnh lại lên. Không nghĩ tới chợt lóe mắt thấy tới rồi điền điềm cùng nhà mình tiểu thúc lâm tranh tình cảm mãnh liệt diễn, hơn nữa nghe được hai người đối thoại. Trần Minh ca chết là điền điềm đem lâm mẫu cấp giả báo chí phóng trên bàn trà bị kích thích. Lúc ấy Trần Minh ta ở trong phòng thét chói tai, điền điềm cùng Lâm Tranh liền ở trong phòng khách. Lâm Tranh dùng việc này uy hiếp điền điềm cùng hắn ở bên nhau. Bằng không liền nói cho Lâm Nguyên. Lâm Nguyên đã biết chân tướng, mất đi lý trí tưởng xông lên lâu giết này hai người. Kết quả dưới chân một huy rớt xuống thang lầu đã chết. Bởi vì việc này, Lâm Tranh cùng điền điềm hai người lại sinh khúc chiết. Mấy phen trằn trọc, điền điềm phát giác chính mình thích ngay từ đầu chính là Lâm Tranh. Lâm Nguyên chính là nàng khi còn nhỏ một cái nhớ thương. Cuối cùng mang theo 3 tuổi Lâm Tranh oa cùng Lâm Tranh tu thành chính quả. Đây là một bộ ngọt thê mang cầu chạy. Quá trình các loại gút mắt, nam chủ các loại cuồng bá túm thả còn tình thâm không thọ câu chuyện tình yêu, duy nhất bất hạnh. Chính là một cái cố chấp cuồng cùng một cái không hiểu phản kháng yếu đuối nữ xứng. Lâm Nguyên cùng Trần Minh ca chỉ là hai cái vai chính cảm tình trên đường pháo hôi nhân vật, Minh ca. Thở dài, quả nhiên đã biết nam nữ chủ cốt truyện cũng không phải chuyện tốt. Nàng nghe xong Quý Nhất nói chỉ cảm thấy tâm tắc lại tâm tắc. Sau một lúc lâu mới nói, ta còn là tiếp tục tiến vào nhiệm vụ đi. Lúc này đây Minh ca, phi nhân phi tiên phi vật, nàng lần này là cái quỷ, vẫn là cái ở trên cầu Nại Hà đợi hơn 50 năm mắt thấy liền phải hồn phi. Phách tán nữ quỷ, ký chủ tên là Âu Dương Vi Vi, là cái 28 đại cô nương. Cái này cô nương tuy rằng chỉ có 28, chính là cả đời trải qua lại đặc nhiều, nhà trẻ thời điểm yêu thầm lớp trưởng, đem nhà mình ăn toàn cho lớp trưởng đại nhân, kết quả lớp trưởng đại nhân mượn hoa hiến Phật, đem nàng cấp đồ ăn vặt cho một cái khác nữ hài. Vì thế lớp trưởng đại nhân bởi vì nàng giúp đỡ, thành công cùng một cái khác nữ hài bẹp bẹp chơi. Thân xác định luyến ái quan hệ, tiểu học thời điểm bởi vì đối lớp trưởng cái này chức vị có. Bóng ma, Âu Dương Vi Vi đem thích nam hài tử định ở trong ban gây sự đại vương trên người. Lần này nàng không có áp dụng dùng đồ ăn vặt đi đả động gây sự đại vương loại này vươn trẻ hành vi. Mà là trực tiếp dùng tiền tiêu vặt đi đả động, kết quả gây sự đại vương bởi vì nàng giúp đỡ tiền. Tiêu vặt mua hoa đưa cho trong ban học tập ủy viên. Hai người nắm tay thành công, thân mật mật ở bên nhau trực nhật hoặc trên dưới học. Sơ chung thời điểm, Âu Dương Vi Vi đem ánh mắt đặt ở học tập tốt học bá trên người. Nàng lần này học ngoan, vô dụng đồ ăn vặt, cũng vô dụng tiền lẻ, mà là viết thư tình. Thư tình dù sao cũng phải có người tới giúp nàng truyền đạt đi. Nàng chọn trong ban một cái diện mạo không quá đẹp nữ hài giúp nàng truyền lại thư tình. Sau đó cấp cái này nữ hài chạy chân phí, nhưng kết quả học bá cùng cái này nữ hài vui sướng ở bên nhau. Nàng bị hoàn toàn ném ở một bên, cao trung thời điểm. Âu Dương Vi Vi thích một cái học tập thường thường bề ngoài thường thường gia cảnh thường thường. Nam hài. Vốn dĩ cho rằng lần này chính mình ưu thế lớn như vậy, tổng không phải lại có cái gì sai lầm, nhưng không nghĩ tới, cái này bề ngoài thường thường học tập thường thường ra hỏa thích chính là trong ban ban hoa. Mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau chính là vì hỏi thăm ban hoa sự tình. Lại sau lại, nàng chủ động bắt cầu giật dây tác hợp hai người. Tới rồi đại học, Âu Dương Vi Vi hạ quyết tâm. Nhất định phải đem chính mình mối tình đầu, nụ hôn đầu tiên, cùng với sơ ôm còn có đầu đêm toàn bộ phụng hiến cấp đại học. Lúc này đây nàng thích tuổi trẻ lại hài hước giáo viên tiếng Anh, thích lão sư như vậy hành xử khác người sự, tổng nên không ai cùng chính mình đoạt đi. Nhưng mà không nghĩ tới A không A đến. Hết chương.